Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 924, thảm liệt kết cục. Góc truyện audio.com. Trên mặt mọi người đều lộ ra một vệt biểu tình khiếp sợ. Người trẻ tuổi này trên người khí chàng quá mạnh. Đáng sợ như vậy khí chàng. Vậy mà thuộc về một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nếu như nói cái này khí chàng đến từ một cái nhân viên chuyển phát nhanh, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin. Chẳng lẽ nói lấy người trẻ tuổi là một cái siêu cấp phú nhị đại? Tại Diệp Thần mãnh liệt khí chàng dưới, Tôn Hạo kinh ngạc lui về phía sau mấy bước, kết quả sơ ý một chút, dưới chân trượt đi, thân thể đâm vào trên mặt bàn, nhất thời máu tươi chảy ròng. A chấm, Tôn Hạo ôm đầu thống khổ thích tốt. Diệp Thần thấy cảnh này cười, báo ứng này tới cũng quá nhanh. Diệp Thần không thèm để ý mấy người, ôm lấy Tần Thiến Thiến rời đi gian phòng. Mọi người trơ mắt nhìn Diệp Thần rời đi, một cử động cũng không dám. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tôn quản lý, ngươi không sao chứ? Ai nha, đầu của ngươi đều đập phá. Tôn Hạo từ dưới đất bò dậy. Tiểu tử này vậy mà để hắn chạy. Lần sau để ta nhìn thấy hắn tuyệt đối không buông tha hắn. Những người khác, vừa mới Diệp Thần tại thời điểm ngươi tại sao không có nghiêu bức như vậy? Sợ như chó, hiện tại Diệp Thần vừa mới đi, ngươi lại ở chỗ này kêu gào. Tôn Hạo bưng bít lấy vết thương trên đầu, trong lòng âm thầm giật mình. Hắn có loại cảm giác, người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải cái gì chuyển phát nhanh tiểu ca. Tuổi còn trẻ một cái chuyển phát nhanh tiểu ca tại sao có thể có dạng này khí chàng? Hắn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như Diệp Thần thật sự có bối cảnh, như vậy thì thảm rồi. Lâm Hâm nhìn đến con vịt đã đun sôi bay. Trọng yếu nhất chính là hắn tân tân khổ khổ bày kế hoạch, lại cho người khác làm áo cưới. Càng làm hắn tức giận chính là một phòng toàn người vậy mà đều bị Diệp Thần dọa sợ. Sửng sốt không ai ra mặt. Các ngươi đám phế vật này, vừa mới người trẻ tuổi kia chỗ nào xuất hiện, cũng dám đoạt ta người. Quảng cáo. Lâm Hâm khí trực tiếp đem cái bàn sốc, làm tức chết. Hỗn đản. Lâm Hâm tức giận bốc khói trên đầu. Những người khác thì là đứng ở một bên run lẩy bẩy. Tôn Hạo, ngươi không phải nói Diệp Thần không có có bạn trai chưa? Tiểu tử kia đến tột cùng là ai? Lâm Hâm chỉ Tôn Hạo đổ ập xuống mắng. Ta điều tra qua a, Tần Thiến Thiến thật không có có bạn trai a. Nàng cái này người bạn trai đoán chừng là Lâm Thời tìm. Tôn Hạo thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn cũng không rõ ràng cái này người bạn trai theo ở đâu ra. Trọng yếu nhất chính là mặc lấy chuyển phát nhanh tiểu ca y phục, lại còn có dạng này khí thế. Mẹ nó, chuyện này ngươi mẹ nó cho ta thế nào làm? Lâm Hâm trực tiếp rút Tôn Hạo một bạt tai. Ba, Tôn Hạo đầu vừa đập phá, trên khóe miệng chảy ra vết máu đỏ tươi. Đây cũng quá thảm thiết. Lâm Hâm nhìn đến việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể thở dài. Tần Thiến Thiến thật quá không biết điều. Vốn là ta còn muốn đề bạt nàng, vậy mà tìm bạn trai đến cùng ta đối nghịch. Hảo tâm của ta đều bị nàng chà đạp. Vài người khác nghe được Lâm Hâm mà nói, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới Lâm Hâm làm sự tình, tất cả mọi người nhìn ra, hắn là muốn đối Tần Thiến Thiến có ý nghĩ xấu. Thế nhưng là ngươi bây giờ lại giả vờ thành nhân chứng quân tử dáng vẻ. Cứ việc mọi người nhìn ra Tôn Hạo dối trá, bất quá dù sao Lâm Hâm là bọn họ lão tổng, những người này chỉ có thể tiếp tục nịnh bợ. Đúng đấy, cái kia Tần Thiến Thiến thật không biết tốt xấu. Lâm tổng một mảnh hảo tâm, đều bị nàng cô phụ. Lâm tổng tốt như vậy, cái nha đầu này quá không hiểu chuyện. Những người khác cũng rối rít phụ họa. Bọn họ đều là thổi phồng Lâm Hâm tốt bao nhiêu, mắng Diệp Thần cùng Tần Thiến Thiến không phải thứ gì. Nghe được lời của mọi người, Lâm Hâm tâm tình mới khá hơn một chút. Tôn Hạo tuy nhiên chịu một bàn tay, nhưng là y nguyên giống như là liếm cẩu một dạng. Lâm tổng, Tần Thiến Thiến ăn cây táo rào cây sung. Lâm tổng đối với hắn tốt như vậy, Hắn thật sự là cô phụ Lâm Tổng. Ta cảm thấy nàng không cần thiết lưu ở công ty. Lâm Tổng yên tâm. Ngày mai ta liền đem cái nha đầu kia trực tiếp khai trừ. Những người khác thấy cảnh này đều ngây dại. Tôn Hạo cái này liếm cầu thật quá ngưu bức. Lâm Hâm nói ra. Tốt à, quyết định như vậy đi. Ngày mai thì khai trừ nàng. Ta muốn để nàng tự mình đến hướng ta nói xin lỗi. Lúc này, Diệp Thần vịn Tần Thiến Thiến đi ra khách sạn. Tần Thiến Thiến khuôn mặt đỏ bừng. Nàng vừa mới uống quá nhiều rượu. Dù sao nàng vừa mới tốt nghiệp đại học. Chỗ nào uống qua nhiều rượu như vậy? Hiện tại Tần Thiến Thiến cảm giác vô cùng khó chịu. Thân thể của nàng hung hăng tại Diệp Thần trên thân cỏ. Diệp Thần rất im lặng. Đại tỷ, ngươi làm như vậy để cho ta làm sao chịu được? Diệp Thần hỏi. Chấm, Thiến Thiến ta đưa ngươi về nhà đi. Thế mà Tần Thiến Thiến cũng đã tại Diệp Thần trong ngực ngủ thiếp đi. Diệp Thần không có cách. Đành phải mang theo Tần Thiến Thiến về tới biệt thự. Đinh. Chúc mừng ký chủ giải cứu Tần Thiến Thiến thành công. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng trì hoãn giả yếu dược thủy 5 bình. 5 bình. Không tệ không tệ. Cái này khen thưởng Diệp Thần rất hài lòng. Hắn đã quyết định. Cái này khen thưởng muốn cho bên cạnh hắn mấy nữ bằng hữu dùng. Diệp Thần đem Tần Thiến Thiến đặt lên giường. Nàng lấy ra trì hoãn giả yếu dược thủy. Cái này dược thủy, có thể sau khi phục dụng có thể bảo trì 10 năm dung nhan. Đây đối với một cái nữ hài tử. Nắm giữ 10 năm dung nhan quá hạnh phúc. Hắn tin tưởng lễ vật này. Tất cả nữ hài tử đều ưa thích. Đúng vào lúc này. Giường bên trên truyền đến một đạo mềm mại thanh âm. Diệp Thần lúc này mới chú ý tới trên giường Tần Thiến Thiến. Hắn phát hiện Tần Thiến Thiến tình huống không đúng lắm. Nàng khuôn mặt đỏ bừng. Chẳng lẽ phát sốt rồi? Đúng vào lúc này, nàng mới ý thức tới Tần Thiến Thiến trúng chiêu. Khẳng định là trong rượu có thuốc. Lúc này thời điểm, Tần Thiến Thiến đột nhiên ôm chặt lấy Diệp Thần. Trải qua một đêm bão tố. Quảng cáo, còn tốt Diệp Thần thân thể không tệ, mới giúp trợ Tần Thiến Thiến giải độc. Diệp Thần nhìn lấy một bên y nguyên ngủ Tần Thiến Thiến cười khổ một tiếng. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Thật sự là đau đầu. Tần Thiến Thiến tỉnh lại, nhìn đến chính mình nằm tại một cái giường lớn phía trên. Đêm qua trí nhớ nàng còn nhớ lờ mờ lấy. Bất quá khi nhìn đến biệt thự bên trong trang sức về sau. Tần Thiến Thiến ngây dại. Diệp Thần không phải cái chuyển phát nhanh tiểu ca sao? Làm sao ở nổi như thế hào hoa biệt thự? Nghĩ đến đêm qua Lâm Hâm cùng những cái kia đồng sự vậy mà cùng một chỗ thói quen chính mình. Tần Thiến Thiến tâm lý vô cùng không thoải mái. Diệp Thần lúc này thời điểm đi đến. Người đã tỉnh, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Nàng khuôn mặt nhảy đỏ lên. Diệp Thần đại ca, quá cảm ơn ngươi. Diệp Thần cười cười, cần phải. Hôm qua, Diệp Thần ca ca, đừng nói nữa. Từ hôm nay trở đi ta cũng là nữ nhân của ngươi. Diệp Thần thở dài, vuốt ve Tần Thiến Thiến đầu. Yên tâm, những người kia ta sẽ để bọn hắn thu hoạch được báo ứng. Một bên khác, Lâm Hâm sắp châm chọc. Hắn buổi sáng đi làm, liền được thông báo, mấy cái nguyên bản hợp tác thương đô cùng bọn hắn kết thúc hợp tác. Cổ phiếu càng là bắt đầu phiên giao dịch liền bị đính tại giá sàn phía trên. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính mình đắc tội một kẻ đáng sợ. Nếu không, làm sao có thể mấy cái Hoa Quốc đại công ty đều cùng một chỗ chèn ép hắn. Tại những quái vật khổng lồ này chèn ép dưới. Hắn làm sao chịu nổi. Vốn là Lâm Hâm muốn cho Tần Thiến Thiến gọi điện thoại cầu xin tha thứ. Có thể Tần Thiến Thiến căn bản không tiếp điện thoại. Lúc này thời điểm, mấy cái cảnh sát đến công ty. Lâm Hâm, bị bắt, nguyên lai. Trước kia bị Lâm Hâm làm nhục qua nữ hài tập thể báo cảnh sát. Lấy hắn làm sự tình, ít nhất cũng phải tại trong lao ngốc cái vài chục năm. Công ty đổ, kết quả còn làm phòng giam. Lâm Hâm cả đời này xem như xong. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.